Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, cái gì đều đại. Nhanh chóng đổi quần áo. Giang Tử Huỳnh cố ý tại anh tỷ cùng Cao Lan Lan trước mặt lộ mặt. Làm bộ rất mệt mỏi. Muốn về phòng ngủ, lúc này mới tìm một cơ hội tiến vào bãi đỗ xe. Cùng Mã Miêu lén lén lút lút chuồn ra khách sạn, ban đêm đi ra ngoài. Đối với một thiếu nữ thần tượng đến nói, cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù loại chuyện này trước kia nàng không làm thiếu, bất quá kia cũng là vì đi trên đường ăn mỹ thực. 1-2 cái giờ liền trở lại, nhưng hôm nay không giống. Hôm nay các nàng là đi gặp đại sư. Đại sư thế nhưng là một cái cùng nàng tuổi tác tương tự người trẻ tuổi. Nếu như bị cẩu tử biết tin tức này, đoán chừng con mắt đều muốn bốc lên lục quang. Bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi minh tinh chết sống. Làm một chuyến này chính là vì kiếm tiền. Chỉ cần có thể đập tới một chương dù chỉ là hư hư thực thực, ảnh chụp, liền có thể bán đi không ít giá cả. Nếu như có thể đập tới thực truy, trên cơ bản đời này liền có thể áo cơm không lo. Cho nên các minh tinh đều rất chán ghét cẩu tử, nhưng lại bắt bọn hắn không thể làm sao. Bởi vì cẩu tử sẽ ngụy trang thành đủ loại hình tượng, lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại ngươi chung quanh, để người khó lòng phòng bị. Ngay tại Giang Tử Huỳnh lái xe ra bãi đỗ xe không lâu sau, một cỗ màu đen xe con lặng yên im lặng đi theo. Bất quá trong xe không phải cái gì cẩu tử, mà là Giang Tử Huỳnh trợ lý Cao Lan Lan. Làm Giang Tử Huỳnh hơn 2 năm thiếp thân trợ lý, nàng đối Giang Tử Huỳnh hiểu rất rõ. Vừa rồi nàng loại kia càng che càng lộ ngây thơ hành vi, căn bản lừa gạt không được con mắt của nàng. Mà lại Giang Tử Huỳnh khoảng thời gian này biểu hiện phi thường kỳ quái. Nàng cho tới bây giờ không có nghe nói ai liên tục nửa tháng mỗi ngày làm ác mộng, mà lại một đêm còn không chỉ một lần. Loại này ngây thơ hoang ngôn cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể tin tưởng. Nàng nhất định là gặp được chuyện gì, làm công ty phái tới trợ lý. Nàng có trách nhiệm đem chuyện này làm rõ ràng, nếu không chính là nàng thất trách. Cho nên khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều tại lưu ý. Hôm nay rốt cục bị nàng bắt đến tại chỗ, đi theo Giang Tử Huỳnh xe một đường rời đi nội thành, lên đi Tây Lâm thị cao tốc. Cao Lan Lan càng thêm kiên định mình ý nghĩ. Vu Tuấn tiếp đến Mã Miêu điện thoại, nghe nói Giang Tử Huỳnh tựa hồ không có như vậy phản cảm đưa Tử Quan Âm, để hắn rất cảm thấy vui mừng. Cô nương này làm việc chính là kiên cố, có thể thăm hỏi một chút nàng. Mã Miêu là trên nửa đường gọi điện thoại, đi cao tốc tới đại khái hơn 3 giờ, nhìn xem thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, vậy liền mời các nàng ăn bữa cơm tối đi. Thế là hắn nắm chặt thời gian, đem một điểm cuối cùng điêu khắc hoàn tất, sau đó để Phương Hằng bắt một con cua nước, để lên đại lồng hấp trưng tốt, hái được mấy cây quả dưa chuột lớn, làm điểm lạnh mặt. Vừa mới đem trưng tốt con cua bưng ra, Giang Tử Huỳnh cùng Mã Miêu liền đến. Hai người che che lấp lấp đi vào, đi ngang qua cái kia pho tượng to lớn là Giang Tử Huỳnh sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị, tựa như đột nhiên sinh ra to lớn hấp lực, không để cho nàng từ tự chủ hướng nó nhìn lại. Cái nhìn này để nàng dừng bước. Hôm qua nàng cũng nhìn qua pho tượng này, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy điêu khắc được phi thường rất thật, giống như đúc, nhưng dù sao còn không có điêu khắc hoàn thành. Nhưng bây giờ nàng lại có một loại cảm giác, nó là sống. Cái này vốn là hẳn là một kiện rất để người kinh khủng sự tình, nhưng pho tượng mặt mũi hiền lành, để nàng không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Ngắn ngủi một nháy mắt, mụ mụ Tiếu Dung, lão sư yêu mến, Miêu tỷ quan tâm, hết thảy nàng sinh mệnh trung mỹ tốt hồi ức, tựa như nước suối tại trong óc nàng hiện lên. Ngay tại nàng ngắn ngủi thất thần thời điểm, nàng lại phảng phất nhìn thấy pho tượng đối nàng cười cười. Không thể nào, Giang Tử Huỳnh dùng sức dụi dụi con mắt, lại nhìn pho tượng lúc, cũng rốt cuộc tìm không thấy vừa rồi cảm giác như vậy. Tử Oánh, ngươi thế nào? Miêu tỷ, Giang Tử Huỳnh tiến đến Mã Miêu bên tai, nhẹ nói, ta vừa rồi nhìn thấy nó đối ta cười. A, Mã Miêu mở to hai mắt nhìn, nàng thừa nhận pho tượng này thực quá thật, nhưng cũng không thể sẽ cười đi. Ngươi nhất định là quá mệt mỏi, đều xuất hiện ảo giác. Mã Miêu nói, mau chóng tới đi, đại sư còn đang chờ chúng ta. Hai người đi vào nhà tranh, khi thấy trên bàn một con kia to lớn con cua lúc. Giang Tử Huỳnh lần nữa dụi dụi con mắt. Không sai, là con cua, thế nhưng là vì sao lại có như thế lớn con cua à? Miêu tỷ, nàng lại nhỏ giọng hỏi Mã Miêu. Lần này là không phải ảo giác à? Giống như, không phải đâu, Mã Miêu cũng bị cái này to lớn con cua hù dọa. Hoặc là vật phẩm trang sức. Đứng làm gì? Vu Tuấn thấy hai người ngẩn người, liền nói, ngồi à, ta biết các ngươi không ăn cơm tối. Cùng một chỗ ăn chút đi. Tạ ơn đại sư, Giang Tử Huỳnh ngồi xuống về sau. Còn nhìn chằm chằm vào cái kia con cua lớn nhìn. Nếu như cái này con cua lúc thật kia, vậy đơn giản cũng quá tuyệt. Làm một tiểu ăn hàng, nàng nơi nào sẽ không hiểu con cua mỹ vị a. Vu Tuấn răng rắc bẻ một đầu con cua chân, dùng chuẩn bị xong đầu gỗ chùy gõ phá, sau đó phóng tới Giang Tử Huỳnh trước mặt. Nếm thử đi, mặc dù còn chưa tới làm liều đầu tiên mùa, bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Thật có thể ăn sao? Vu Tuấn thầm nghĩ cô nương này vấn đề thật đúng là kỳ quái. Không thể ăn ta thả trên mặt bàn làm gì? Giang Tử Huỳnh lột ra đập nát vỏ cua, lộ ra trắng óng ánh thịt cua, chấm một điểm hương nước giấm, thật to cắn xuống một mùm, lập tức một cỗ khó mà hình dung ngon, để nàng cảm giác linh hồn đều muốn bay ra. Cái gì ác mộng, cái gì mệt nhọc, một nháy mắt toàn bộ bị nàng ném đến lên 9 tầng mây. Khụ khụ, Mã Miêu tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng. Cô nương này một khi đụng phải ăn ngon, cái gì hình tượng cũng bị mất. Bất quá Giang Tử Huỳnh đã hoàn toàn đắm chìm trong mỹ vị thịt cua bên trong. Hoàn mỹ không để ý đến nhắc nhở của nàng. Tốt a, còn tốt đại sư không tính ngoại nhân. Không có hình tượng liền không có hình tượng đi. Thế là nàng cũng cầm lấy trước mặt cua chân, nhìn xem kia trắng óng ánh thịt mềm, nàng cũng rất nhanh liền say mê tại cái này vô biên mỹ vị bên trong. Một người ăn một cây cua chân, Vu Tuấn lại gõ vỏ cua, lộ ra một đại đoàn bốc hơi nóng gạch cua. Hoa, Giang Tử Huỳnh che lấy miệng nhỏ, con mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Nhiều như vậy gạch cua a. Có thể một đầu đâm vào gạch cua bên trong. Vu Tuấn cầm thìa cho các nàng một người đựng hơn phân nửa bát. Gạch cua mặc dù ăn ngon, nhưng một lần ăn quá nhiều cũng sẽ dính, cho nên một người hơn phân nửa bát không sai biệt lắm. Giang Tử Huỳnh nhìn xem như thế đại nhất bát gạch cua, cảm giác đều có chút xung động muốn khóc. Nàng đời này ăn gạch cua cộng lại khả năng đều không có nhiều như vậy a. Một ngụm ngon gạch cua ăn vào miệng bên trong, loại kia đặc hữu mùi thơm, để nàng cùng Mã Miêu đồng thời nhắm mắt lại. Nếu là mỗi ngày có thể ăn vào dạng này mỹ vị, còn làm cái gì minh tinh a. Sư phụ, mì sợi nấu xong. Lúc này Phương Hằng bưng một chậu lạnh mặt cùng một bàn dưa leo đầu, mang theo đại hắc hoa nhài đi đến. Nhìn thấy hoa nhài kia to lớn hình thể lúc, Giang Tử Huỳnh cả người đều ngơ ngẩn. Con chó này cũng quá lớn đi, so cái bàn cũng cao hơn. Đây là chó vẫn là cự thú? Đại sư không hổ là đại sư, cảm giác thứ gì đều đại. Bọn chúng dáng dấp thật xinh đẹp. Hoa nhài lúc đầu nhìn chằm chằm vào Phương Hằng trong tay chậu rửa mặt. Nghe được Giang Tử Huỳnh nói như vậy, nhẹ nhàng quay đầu nhìn nàng một cái. Cô nương này ấy có ánh mắt hỏi thăm tốt, thế là nó ở trước ngực tấm phẳng bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngươi tốt. Giang Tử Huỳnh kinh ngạc nhìn một chút Mã Miêu, lại nhìn xem Hoa Nhài, nó thế mà lại nói chuyện. Hoa Nhài có hơi thất vọng lắc đầu, người hoàn toàn chính xác xinh đẹp, ánh mắt cũng không tệ, chính là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, không thấy được ta tại theo tấm phẳng sao? Vẫn là tiếp tục chú ý cơm tối tương đối thực sự. Vu Tuấn đem còn lại cua chân lột ra, cùng một chút mì sợi cùng một chỗ phóng tới đại hắc cùng Hoa Nhài thao cơm bên trong. Lại tăng thêm mấy muôi lớn gạch cua. Đại sư, lúc này Giang Tử Huỳnh đột nhiên nói, ta có thể cho ăn bọn chúng sao? Có thể. Giang Tử Huỳnh lập tức mừng khấp khởi lột hai đầu cua chân, đem trắng nõn thịt cua phóng tới đại hắc cùng Hoa Nhài trước mặt. Nhanh ăn đi, ăn rất ngon nha. Đại hắc phi thường thân sĩ lắc đầu, tạ ơn, sau đó đi hướng cơm của mình bồn. Hoa Nhài thì là nghiêng đầu qua lại nhìn một chút nàng, cảm thấy nàng cũng không phải là đần như vậy, thế mà còn biết lấy lòng bản vương. Xem ở nàng như thế thành kính phân thượng, liền bất đắc dĩ tiếp nhận nàng cung phụng đi. Cái này con cua mặc dù yếu một chút, bất quá thịt vẫn là ăn rất ngon. Nhìn xem Hoa Nhài đem thịt cua ăn, Giang Tử Huỳnh lại lột vừa đứt. Còn gì nữa không? Hoa Nhài cảm thấy cô nương này càng ngày càng thông minh. Bản vương coi trọng ngươi. Phía ngoài ven đường bên trên, Cao Lan Lan ngồi ở trong xe, chỉ đem cửa sổ xe mở một đầu rất nhỏ khe hở, có thể để cho điện thoại rõ ràng đập tới xa xa hình tượng. Theo một trận rất nhỏ răng rắc sinh, mười mấy chương ảnh chụp tại tồn vào bên trong tồn đồng thời, cũng đồng bộ đến mạng lưới. Sau đó nàng quay cửa xe lên, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Trên đường trở về, nội tâm của nàng giống như sóng chiều, bởi vì nàng phát hiện một kiện ghê gớm sự tình. Giang Tử Huỳnh thế mà tại cùng người hẹn hò, hơn nữa còn là ngồi xe hơn 3 giờ. Ba mình tới cửa, khẳng định là thường xuyên chạy ra ngoài hẹn hò, dẫn đến nàng gần nhất trạng thái tinh thần không tốt, mới dùng cái gì làm ác mộng để che giấu. Nhưng nàng mấy lần cầm điện thoại lên, muốn lên báo cho công ty, cuối cùng đều không có thông qua cái số kia. Nếu như lặng lẽ đem cái này tin tức cùng ảnh chụp bán đâu, những cái kia truyền thông nhất định có thể ra một cái không tệ giá cả đi. Sau đó nàng liền có thể thoát khỏi hiện tại loại cuộc sống này. Nói thật, làm một trợ lý, nàng mỗi tháng cũng liền mấy ngàn khối mà thôi. Tiến tổ còn tốt, Giang Tử Huỳnh không nhiều chuyện, nàng còn có thể thổi một chút điều hòa không khí lên mạng. Không quay phim thời điểm thấy chán, nàng được đi theo nghệ nhân bay khắp nơi, thường xuyên tỉnh lại sau giấc ngủ đều nghĩ không ra mình ở đâu tòa thành thị khách sạn ngủ. Còn lão bị công ty lãnh đạo hô đến mắng đi, mà bây giờ chính là nàng thoát khỏi loại cuộc sống này cơ hội. Nhưng cái này nhất định phải cẩn thận làm việc, muốn làm được thiên y vô phùng, giọt nước không lọt. Nếu không để công ty biết là nàng làm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vu Tuấn quay đầu nhìn một chút đại môn phương hướng, vừa rồi một nháy mắt, hắn có một loại bị thăm dò cảm giác. Khi hắn nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngay tại rời đi. Thiên cơ mát, ong ong lại là có người chụp lén. Vu Tuấn nhíu mày, nhưng xe đã lái đi, bất quá sẽ không có chuyện gì đi, bất quá là ngồi cùng một chỗ ăn con cua mà thôi. Hơn nữa còn là tại bên ngoài, dưới ban ngày ban mặt, hắn mở cửa kinh doanh, trên mặt bàn còn có 4 người, cùng 2 đầu chó, thế là hắn đổi mới một chút Giang Tử Huỳnh hình ảnh. Tương lai 1 tháng, đều không có lộ ra ánh sáng tin mới gì cùng ảnh chụp. Lúc này mới sơ qua yên lòng, phong phú bữa tối kết thúc về sau, Giang Tử Huỳnh lúc này mới nhớ tới hôm nay là đến nói chuyện chính sự. Đại sư, ta quyết định, Giang Tử Huỳnh tràn đầy phấn khởi nói, ta muốn mua lại pho tượng này. Vu Tuấn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì vừa rồi hắn liền đã biết. Bất quá Mã Miêu lại là phi thường ngoài ý muốn. Tử Oánh, ngươi cân nhắc rõ ràng. Nghĩ rõ ràng, vậy ngươi chuẩn bị để ở nơi đâu? Thả ta quê quán a. Giang Tử Huỳnh vừa cười vừa nói. Đại sư, dạng này có thể chứ? Có thể, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Giang Tử Huỳnh lại hỏi. Chính là không biết pho tượng kia bao nhiêu tiền vậy? Không đắt, 300 vạn. Giang Tử Huỳnh, rất đắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.